Thái cổ cuồng ma, chương 1015, không ổn a. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tần Vũ Tự sau khi tỉnh lại chưa đi đến vào tiên tri thiên địa, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến lúc này tiên tri thiên địa thậm chí cửu đại tiên vực tất nhiên vén lên sóng to gió lớn, để cho hơn ngàn tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ phủ phục, để cho Ngụy Thánh chạy trối chết. Như vậy vật tất nhiên sẽ đưa tới oanh động không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho Tần Vũ khổ sở vô cùng. Tuy nói tiến vào tiên tri thiên địa lúc, hắn liền hoạch định những thứ đó ở tiên tri thiên địa dùng. Trong đó, thiên chỉ là một cái trong số đó. Nhưng Tần Vũ lúc ban đầu dự định là đang ở có tuyệt đối nắm chặt sẽ không tiết lộ điều kiện tiên quyết vận dụng. Hơn nữa, coi như vận dụng cũng sẽ không gây ra như thế đại động tĩnh. Hồi tưởng ở trên trời hoang chủ thành hành động, đơn giản là ở nói cho toàn bộ tiên tri thiên địa vô số cường giả. Tự có một món đỉnh cấp binh khí a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói tiên tri thiên địa cùng phàm chi thiên địa, đạo chi thiên địa như thế, rất ít có cửu đại tiên vực người. Có lẽ, sự tình đã phát sinh, Tần Vũ cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Có thể tiên tri thiên địa rất nhiều thế lực lớn đều tại cửu đại tiên vực có thâm hậu căn cơ. Muốn không bao lâu, thiên chỉ chuyện tất nhiên sẽ truyền khắp cửu đại tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đó, bọn họ tuyệt đối sẽ căn cứ từ mình cùng Hạng Thanh đám người chiến đấu tới đắn đo tự mình tiến tới trải qua. Mà cùng Hạng Thanh đám người đánh một trận, đã bại lộ rất nhiều. Nếu như truy cứu tới lời nói, sợ rằng tìm tới trên đầu mình tới nhưng mà vấn đề thời gian. Hít sâu một cái. Tần Vũ nét mặt già nua thần sắc biến ảo không chừng. Lần này tu di bất diệt thiên tử tàn niệm bùng nổ hoàn toàn đánh loạn hắn tất cả kế hoạch. Thậm chí, để cho Tần Vũ cũng không dám ở đệ tử thi đấu thượng hiển lộ thân thủ. Việc đã đến nước này, đang hối hận cũng vô dụng. Chẳng đem ở tiên tri thiên địa sử dụng so chiêu thức toàn bộ cùng trên thực tế tách ra. Chỉ có như vậy, mới sẽ không bại lộ thân phận. Về phần tu di bất diệt thiên tử tàn niệm, ngày sau muốn hoàn toàn luyện hóa a. Tần Vũ đục ngầu đôi ánh mắt thiểm thước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đột nhiên bùng nổ, để cho Tần Vũ ứng phó không kịp. Hắn vốn tưởng rằng cùng tu di bất diệt thiên tử tàn hồn hoàn toàn dung hợp, nhưng không nghĩ tàn hồn bên trong lại vẫn lưu lại tàn niệm. Mà tàn niệm kinh khủng, vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải là ngày xưa kia Tinh Minh Tử đem chính mình thần hồn nổ, sợ rằng chính mình chọn đời cố gắng cũng sẽ trở thành người khác quần áo cưới a. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Liền một cái tàn niệm cũng kinh khủng như vậy. Nếu như ban đầu kia Tinh Minh Tử cũng không có đem chính mình thần hồn nổ, như vậy, sợ rằng tu di bất diệt thiên tử tàn hồn còn mai phục ở chính mình thần hồn bên trong. Đợi một thời gian, tất sẽ bị kỳ phản phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn bên trong có hay không cũng còn mang theo tàn niệm. Tần Vũ thầm nghĩ, tu di bất diệt thiên tử tàn niệm để cho hắn không kìm lòng được nghĩ đến cổ thánh hỗn nguyên tử. Từ tàn hồn bên trong, Tần Vũ có thể được ra, Cổ thánh hỗn nguyên tử khi còn sống tu vi tuyệt đối không thể so với tu di bất diệt thiên tử kém. Nếu tu di bất diệt thiên tử có tàn niệm, cổ thánh hỗn nguyên tử rất có thể cũng có. Chỉ bất quá, còn không có kích động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ không khỏi liền tưởng tượng. Lần này tu di bất diệt thiên tử tàn niệm đột nhiên bạo động để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn khá nhưng mà một luồng. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đại Hoang Chiến Thần Điện. Cũng không biết Đại Hoang Chiến Thần Điện là bực nào lai lịch. Lại để cho tu di bất diệt thiên tử hận tới mức như thế. Tần Vũ hai mắt híp lại. Có lẽ, hắn có thể từ Đại Hoang Chiến Thần Điện hạ thủ. Nhìn một chút tu di bất diệt thiên tử đến cùng là lai lịch gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, có thể để cho tu di bất diệt thiên tử hận đến trình độ như vậy. Có thể thấy Đại Hoang Chiến Thần Điện cũng cực kỳ phi phàm. Ít nhất, Đại Hoang Chiến Thần Điện ngày xưa truyền thừa để cho tu di bất diệt thiên tử cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nếu có thể bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện, có lẽ, có thể cởi ra tu di bất diệt thiên tử lai lịch. Tần Vũ thầm nghĩ, vào giờ khắc này, hắn lại sinh lòng bái nhập Đại Hoang Chiến Thần Điện ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, bây giờ tình cảnh cực kỳ không ổn a. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Việc cần kíp trước mắt hắn nếu muốn tìm được kia Thôn Thiên Lão Tổ. Ở tay chuẩn bị đệ tử thi đấu. Bởi vì tiên tri thiên địa chiến đấu. Để cho Tần Vũ rất nhiều chiến kỹ. Thần thông cũng không dám ở đệ tử thi đấu bên trong vận dụng. Để ngừa bị hữu tâm nhân thấy. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm cực đạo thánh tông trong sẽ không có người ở tiên tri. Thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên chỉ uy lực coi là thật không tưởng tượng nổi a. Tần Vũ nỉ non. Hồi tưởng vô số tiên cảnh cường giả phủ phục, hồi tưởng để cho Ngụy Thánh cũng chạy chối chết tình cảnh. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ ở Hồng Hoang cấm địa sau, Tần Vũ cơ hồ chưa từng động tới thiên chỉ. Nhưng thiên chỉ vẫn là hắn lớn nhất ỷ trưởng. Không tới bị bất đắc dĩ mức độ sẽ không xuất ra. Mà thiên chỉ uy lực cũng để cho Tần Vũ hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ bất quá. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là vận dụng thiên chỉ trả giá thật lớn quá lớn. Không nói cả người lực lượng, sinh cơ vân vân. Liền nói trong cơ thể lôi phạt lực, ngay cả đệ nhất trọng khổ hải trung lôi phạt chi lôi cũng toàn bộ rút ra không còn một mống. Đây chính là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp cùng lôi phạt chi đạo tiên kiếp tập hợp a. Vốn là Tần Vũ còn muốn bằng vào kia lôi phạt chi lôi tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Nhưng bây giờ, đệ nhất trọng khổ hải trung rỗng tuếch, chỉ còn lại một đạo yếu ớt bể khổ chi đan. Ngủ say ba đầu tật lôi thú, cùng với đạo chi, thiên địa vĩnh hằng phong thượng bia đá. Thiên chỉ uy lực tuy mạnh, nhưng ta rất khó lần nữa tập hợp nhiều như vậy lôi phạt chi lôi tới chống đỡ thiên chỉ. Thôi, trước khôi phục sinh cơ bên trong cơ thể đi. Cách đệ tử thi đấu còn có một nhiều năm, ở tuế nguyệt trong trận pháp tương đương với trăm năm. Trăm năm đủ ta ở tiên tri thiên địa rèn luyện một phen tu vi và thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bình phục suy nghĩ. Tần Vũ hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết bắt đầu khôi phục. Cũng may cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết để cho thương thiên ấn ký tràn ra nồng nặc sinh cơ lực. Nhanh chóng khôi phục Tần Vũ trong cơ thể hao tổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, tiên tri thiên địa, đông bộ thành lớn La Thiên Chủ Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hóa thành một tên đại hán râu quai nón đi ở La Thiên Chủ Thành trên đường lớn. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là, La Thiên Chủ Thành đúng là hắn lần trước tiến vào tiên tri thiên địa thật sự đến Chủ Thành. Lần này sau khi tiến vào, lại không giải thích được truyền tới người Chủ Thành này bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, để cho Tần Vũ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng là. La Thiên Chủ Thành lượng người đi so với lần trước tới ít nhất liền gấp 3. Hơn nữa, nghe La Thiên Chủ Thành các tu sĩ thật sự đàm luận, Tần Vũ đã là khiếp sợ lại vừa là sợ hãi. Khiếp sợ là kia truy kích chính mình Ngụy Thánh cuối cùng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ lần trước lão già kia chạy trối chết sau lại không có tránh được thiên chỉ đánh giết. Phải biết, từ những người này đàm luận bên trong được ra, lão già kia là hoang cổ bảng đệ thập nhất nhân vật hàng đầu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên chỉ uy lực sao sẽ kinh khủng như vậy? Đánh giết Ngụy Thánh, Tần Vũ thần sắc cứng ngắc. Cái này tin tức hoàn toàn để cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Ngụy Thánh a, bất kể là ở tiên tri thiên địa hay là đang cửu đại tiên vực. Vậy cũng là tối cường giả tối đỉnh a, thiên chỉ. Rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tần Vũ hít sâu một cái. Ngày này chỉ kinh khủng để cho Tần Vũ có cỗ sợ hết hồn hết vía như vậy cảm giác. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ dùng ước chừng nửa khắc đồng hồ mới bình phục tâm cảnh. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà vui sướng. Khiếp sợ, một là coi như thiên chỉ đánh giết kia Ngụy Thánh. Nhưng mình cũng rất khó ở tập hợp nhiều như vậy lôi phạt chi lôi tới chống đỡ đọc lên thiên chỉ hai cái là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Từ những tu sĩ này đàm luận bên trong được ra, chính mình tình cảnh so với tưởng tượng lại càng không tốt. Thậm chí, một cái sơ sẩy sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.